Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 139. Hai vị tiền bối, các ngài không cần lo lắng, nếu thực lực của Lâm Thành thật sự vượt qua ngũ khí triều nguyên, hắn đã sớm tới tìm chúng ta báo thù. Theo ta hiểu biết, Cương Thi Vương Lâm Thành có thù tất báo, lúc ấy hắn vẫn là một người học sinh, kết quả bị người ta hại chết biến thành Cương Thi, sau đó hắn lập tức đem kẻ thù hại chết hắn giết chết. Nếu hắn không có lựa chọn tới đối phó chúng ta, ngược lại ở trong căn cứ của đại quân Cương Thi, ngay cả trường học cũng không dám đi. Chứng minh cái gì? Chứng minh hắn không có nắm chắc đối phó được chúng ta. Nói cách khác, hắn không có thực lực vượt qua ngũ khí triều nguyên. Đúng rồi, vì sao ta lại không nghĩ tới? Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ trước mắt sáng ngời, hắn cảm thấy thủ lĩnh người San Cương nói thập phần chính xác. Từ tư liệu bọn họ có được về Lâm Thành tới xem, Lâm Thành là một con Cương Thi có thủ tất báo, hơn nữa cũng không tùy tiện hại chết người. Nó hại chết đều là người đối phó nó hoặc là u ác tính trong xã hội. Nếu Lâm Thành không có tới đối phó bọn họ, đã nói lên thực lực không đủ cường đại. Vì sao người không nói sớm? Đáng chết, ta cũng không nghĩ tới điểm này. Nếu nghĩ đến, hai người chúng ta nên ra tay. Nói như vậy không chừng có thể giết chết Lâm Thành, hơn nữa có được chiến võ thần điển. Hiện tại chúng ta xuất phát, thời gian cũng không kịp rồi. Theo ta được biết, đã có không ít người của các thế lực phái ra cường giả, liền chờ chúng ta đem Lâm Thành đánh cho bị thương, sau đó bọn họ nhặt tiện nghi. Đáng chết! Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ căm giận nói, những cáo giả này, một người thông minh hơn so với một người, đồng thời cũng có chút oán trách thủ lĩnh người San Cương. Vì sao không nói sớm, một chút nói ra, hắn liền tự mình động thủ. Cái này, hai vị tiền bối, các ngài tự mình ra tay, khả năng cũng không chắc có thể giết chết nó. Nghe nói bên người nó còn đi theo một tà linh. Tà linh này thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa nó còn có bản lĩnh kỳ quái, có thể trong vô hình đả thương lấy tính mạng người khác. Những cái đó hẳn là đều là át chủ bài của Cương Thi Vương. Liền tính người của chúng ta đả thương Lâm Thành, những thế lực đó đi đối phó Lâm Thành cũng không thể nhặt được tiện nghi. Thủ lĩnh người San Cương mở miệng nói. Hắn nói bản lĩnh kỳ quái, đương nhiên chính là đồ vật quái dị sau lưng Lâm Thành. Có thể nói người San Cương hiểu biết về Lâm Thành thập phần thấu triệt, liền chỉ thiếu việc biết ma tinh tồn tại. Cũng may Lâm Thành đem ma tinh đưa tới Yến Kinh, vẫn luôn làm ma tinh che giấu ma khí của chính mình. Trừ bỏ lần trước ra tay đối phó đầu trâu mặt ngựa, nó cũng liền không có xuất thủ qua. Nếu bị người San Cương biết được, xác định vững chắc là trốn chạy. Lâm Thành đã đủ mạnh, lại thêm vào tà linh cùng ma tinh, bọn họ sao có thể là đối thủ của Lâm Thành. Sở dĩ Lâm Thành hiện tại không tới giết bọn hắn là bởi vì Lâm Thành không muốn làm ma tinh giết chóc quá nhiều. Nhưng nếu bị buộc đến không có cách nào, Lâm Thành đương nhiên cũng bất chấp nhiều như vậy. Ngươi còn biết cái gì? Hiện tại toàn bộ nói cho chúng ta biết. Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ đề mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh người San Cương. Nó là thủ lĩnh, trên thực tế là con rối của hai người bọn họ. Có đại sự gì thủ lĩnh đều cần thiết phải nói cho hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ đưa ra chủ ý. Bên này đàm luận chuyện về Lâm Thành, bên kia không ít cường giả đã xuất động. Bọn họ đều là người của các thế lực lớn, có thể nói gió nổi mây phun, mưa to buông xuống. Người San Cương biết hướng đi của bọn họ đương nhiên cũng biết hướng đi của người San Cương. Những thế lực lớn đó đều xếp vào gian tế trong thế lực lẫn nhau. Bọn họ biết được người San Cương xuất động một nửa cường giả đi đối phó Lâm Thành, đương nhiên là đứng ngồi không yên. Và nhất thật sự bị người San Cương lấy được chiến võ thần điển, đến lúc đó bọn họ khẳng định không phải đối thủ của người San Cương. Vừa lúc bọn họ đi còn có thể nhặt được tiện nghi. Mặc kệ người San Cương cùng với Lâm Thành ai sẽ chiến thắng, vẫn là sẽ có một phương bị thương. Như vậy cơ hội của bọn họ liền tới rồi. Tại Long Hồ Sơn, nơi mà phía trước yêu long đã bị phong ấn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Một thiếu niên mặc đạo bào màu vàng, thần sắc kiên nghị, ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại, cầm trong tay lá bùa, tùy tay vung lên. Vèo một cái, lá bùa lập tức bắn nhanh đi ra ngoài, đánh trúng vào vách tường, vừa lúc là phương vị khẩn trong bát quái. Chỗ phía trước yêu long bị phong ấn là một cái sơn động, trong sơn động đã bị thiếu niên sán đầy lá bùa. Sau khi những lá bùa được bắn nhanh thêm vào kia, những lá bùa rậm rạp nhìn như lộn xộn đó nháy mắt phát ra một đạo kim quang chói mắt, hơn nữa kim quang nối tiếp với nhau trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái trận pháp. Ong ong, trận pháp nhanh chóng vận chuyển, thiếu niên đứng ở trong mắt trận, hai mắt toát ra một tia kích động, bất quá chớp mắt lướt qua, khôi phục lại ánh mắt sắc bén. Nếu Lâm Thành ở nơi đây nhìn thấy trận pháp này, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì đây là một trong những trận pháp hắn muốn thi triển nhất, kiểu kiểu quý nhất Càn Khôn trận. Đáng tiếc trận pháp này cần thiết phải đạt tới cảnh giới thiên sư mới có thể thi triển, mà thiếu niên này không phải ai khác, đúng là Kháng Vạn Hiếu mà lúc ấy Lâm Thành đã gặp được ở Long Hồ Sơn. Lúc ấy hắn đem Kháng Vạn Hiếu giao cho thúc công Lâm Vô Thiên, mấy tháng không thấy, không ngờ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Kháng Vạn Hiếu không có thiên phú tuyệt hảo, cũng không có vận khí nghịch thiên, có chính là nghị lực. Từ xưa đến nay, người có nghị lực lớn đều có thể hóa thân thành rồng. Kiểu kiểu quý nhất Càn Khôn trận rốt cuộc đã thành. Kháng Vạn Hiếu thần sắc bình tĩnh nhìn kiểu kiểu quý nhất Càn Khôn trận, rồi sau đó đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, trực tiếp hủy bỏ trận pháp. Trận pháp được hủy bỏ, hết thảy quay về bình đạm. Nghe sư phụ nói Thành ca bị rất nhiều thế lực nhằm vào, lúc trước nếu không phải nhờ có hắn, cũng không có ta hiện tại, cũng là thời điểm đi trợ giúp hắn. Kháng Vạn Hiếu âm thầm nghĩ đến, tiếp theo vận chuyển pháp lực, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu hơn cả thiên sư, pháp lực hồn hậu nhìn qua không giống một thiên sư sơ kỳ chút nào. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Kháng Vạn Hiếu đã trở thành thiên sư. Loại thường lực đột phá này, ngay cả Lâm Thành cũng hổ thẹn không bằng. Liền ở một tháng trước, hắn vẫn là một pháp sư tứ phẩm sơ kỳ. Lúc ấy tứ phẩm sơ kỳ với hắn mà nói là tồn tại vô cùng cường đại, cũng ít nhiều nhờ có Lâm Vô Thiên chỉ điểm. Có sư phụ lợi hại chỉ điểm cùng với không có sư phụ chỉ điểm khác nhau thật sự rất lớn. Nhưng bởi vì nghe được một đám thái thượng trưởng lão nói bậy về Lâm Thành, hắn liền mở miệng bênh vực, kết quả đem đám thái thượng trưởng lão này đắc tội. Đám thái thượng trưởng lão này đồng thời yêu cầu đem Kháng Vạn Hiếu đuổi đi khỏi Long Hồ Sơn, ngay cả Lâm Vô Thiên cũng không giữ được hắn. Cuối cùng vẫn là trưởng giáo Xuân Mã xem hắn trước kia không có phạm sai lầm, phản hắn đi cấm địa của Long Hồ Sơn. Cấm địa của Long Hồ Sơn là chỗ mà các đời tổ tiên của Long Hồ Sơn viên tịch, không có mệnh lệnh, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không dám đi vào, có thể đi vào cũng chỉ có trưởng giáo. Lúc ấy hắn cảm thấy trưởng giáo hại hắn, đến bây giờ hắn mới hiểu được dụng ý của trưởng giáo. Ở bên trong thế nhưng hắn có được chân truyền của tổ sư khai phá ra Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư. Tin tức này cũng chỉ có hắn cùng với trưởng giáo Long Hồ Sơn là Long Đường biết được. Từ sau khi ra khỏi cấm địa, cảnh giới tiến triển cực nhanh, ngay cả Lâm Vô Thiên cũng không biết là chuyện như thế nào. Hỏi Kháng Vạn Hiếu là chuyện như thế nào, Kháng Vạn Hiếu đương nhiên không dám nói, trực tiếp trả lời qua loa lấy lệ. Rốt cuộc trưởng giáo đã cảnh cáo hắn không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả sư phụ cũng không được. Cuối cùng Lâm Vô Thiên cũng không có hỏi nhiều, cho rằng Kháng Vạn Hiếu chính là loại kỳ tài nghịch thiên, chẳng qua trước kia không có thức tỉnh, hiện tại thức tỉnh, trực tiếp cá nhảy Long Môn, quả đen bay lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng. Kháng Vạn Hiếu rời đi, Long Hồ Sơn không ai biết. Nếu như biết, trưởng giáo Long Đường tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi ra ngoài. Giới cuộc hiện tại Kháng Vạn Hiếu chính là bảo bối của hắn. Mà lúc này, căn cứ của đại quân Cương Thi tại Yến Kinh, đám người Lâm Thành giờ phút này đang ở trong tu luyện. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, từ buổi sáng mãi cho đến hiện tại đều không có người tới đối phó hắn. Hiện giờ xem ra, đúng như Tần Cường đã suy đoán, những người đó sẽ không phái ra con kiến đối phó hắn, mà là sẽ trực tiếp phái ra cường giả. Cường giả tới khẳng định là cần có thời gian, chiều nay không có, buổi tối khẳng định sẽ đến. Nếu là buổi tối cũng không tới, Lâm Thành cũng mừng vì được thanh nhàn. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng tới, hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức. Cũng không biết lần này tới là những kẻ như thế nào, nếu quá lợi hại vậy thì chỉ có thể để Ma Tinh cùng với Tà Linh ra tay. Về phần Ma Tinh, trở lại động phủ liền vẫn luôn ở bên trong động phủ chơi xe địa hình, chơi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới những chuyện phát sinh ở bên ngoài. Ngay cả hôm trước Lâm Thành giết hơn 1000 pháp sư, Ma Tinh đều không có ra tới xe một lần. Hiện tại kỹ thuật lái xe điều khiển từ xa của nó thực tốt, đã hoàn toàn cảm nhận được xe điều khiển từ xa mang đến lạc thú. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, bóng đêm dần dần dày thêm, không trung chậm rãi tối xuống. Trong một khách sạn 5 sao tại Yến Kinh, lúc này một đám người tụ tập ở bên nhau, mỗi người đều mặt buồn bực, thực không vui, thật giống như cha mẹ đã chết. Mỗi người bọn họ đều ăn mặc y phục giống nhau, trên ngực đều có thêu một chiếc săn, thực rõ ràng là cổ võ giả cùng với thiên sư mà người San Cương phái ra đối phó Lâm Thành. Liền ở 2 giờ trước, bọn họ trước tiên liền tới Yến Kinh, vốn dĩ trước khi trời tối là có thể đối phó Lâm Thành, nhưng mới từ khách sạn ra tới, còn chưa đi được vài bước liền bị một đám cảnh sát ngăn lại. Không có biện pháp, bọn họ ăn mặc y phục giống nhau, trong tay còn cầm vũ khí, đầy mặt hung tướng, vừa thấy liền không phải người tốt. Mặc cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy nhóm người này không phải là phần tử hợp pháp, bọn họ đương nhiên không dám chống lại bùa máy quốc gia. Sau đó lại bị mang đi đưa tới cục cảnh sát điều tra, sau đó điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ, cảnh sát lại lần nữa đem bọn họ đưa trở về nơi này. Nhìn xe cảnh sát rời đi không lâu, chạy đến một chỗ rẽ, Phó Hướng Sơn nhịn không được quát khẽ. Vốn dĩ ban ngày là có thể đối phó Lâm Thành, kết quả gặp phải loại sự tình này thật là đen đủi. Được rồi, oán trách có ích lợi gì, vẫn là nhanh chóng đi đối phó Lâm Thành đi, ban ngày cũng tốt, buổi tối cũng thế, chúng ta đều cần phải đi. Khóa Trọng mở miệng nói. Thực mau, một đám người mênh mông quần quần đi đến vùng ngoại ô của Yến Kinh. Về phần căn cứ của đại quân Cương Thi, bọn họ đã sớm biết, bằng không hôm trước pháp sư cũng tìm không thấy nơi đó. Tất cả tin tức về Lâm Thành đều là người San Cương bọn họ tản ra. Đấy cũng là nguyên nhân những thế lực lớn đó vẫn luôn quan sát, bởi vì bọn họ đều không hiểu biết Lâm Thành một chút nào, ai biết người San Cương có phải lấy bọn họ làm tốt thí hay không. Một giờ sau, bọn họ đi vào bên ngoài núi lớn. Nhìn bên trong núi lớn thi khí tận trời, Khuất Trọng cùng Phó Hướng Sơn không khỏi nhíu nhíu mày. 20 thiên sư khác cũng là như thế, bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thi khí nồng đậm như vậy. Hơn 2000 cương thi hội tụ thi khí, thì ra là cái dạng này. Lúc này đây, thiên sư bọn họ xem như được chứng kiến. Có thể khống chế nhiều cương thi như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Thành. Trái không được có thể làm tổng bộ xuất động nhiều cường giả như vậy đối phó nó, thật sự rất lợi hại. Trong đó, một cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao là buồn bực nhất. Hắn chính là cổ võ giả trong phân bộ người San Cương tại Yến Kinh. Phía trước hắn còn dùng roi nội lực quất đánh Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành lại ngưng tụ vũ khí thi khí, thiếu chút nữa giết chết hắn. Ngắn ngủi mấy cái cuối tuần, thế nhưng Lâm Thành đã có thể cùng với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh chống lại. Nghe nói, thực lực thậm chí có khả năng vượt qua ngũ khí triều nguyên. Thời điểm mới vừa biết tin tức này, hắn thập phần khiếp sợ, cảm thấy không thể tin tưởng. Sau đó lại nhìn thấy tổng bộ xuất động nhiều người như vậy đối phó Lâm Thành, hắn mới không thể không tin. Đối với Lâm Thành gia tăng thực lực, hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi. Nếu cho Lâm Thành thời gian một tháng, chẳng phải là toàn bộ người San Cương xuất động đều không làm gì được Lâm Thành hay sao? Cương thi này thật sự quá khủng bố. Thi khí nồng đậm như vậy, trời ạ, đây là thi khí mà hơn 2000 cương thi hội tụ ra tới sao? Khóa Trọng nghẹn họng nhìn chân chối nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thi khí nồng đậm như vậy. Ở trên không có núi lớn, thi khí tựa như mây đen che kín bầu trời, một bộ dấu hiệu sắp sửa đến ngày tận thế. Dựa theo phía trước chúng ta đã thương lượng mà hành động đi. Thiên sư đối phó cương thi, cổ võ giả tiên thiên đối phó thủ hạ của Lâm Thành, giữ lại cùng với chúng ta vây công Lâm Thành. Phó Hướng Sơn mở miệng nói. Hành động! Khuất Trọng hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Lần này người mang đội là hắn, muốn hành động cần thiết phải có được mệnh lệnh của hắn. Về phần Phó Hướng Sơn nói, chỉ có thể làm kiến nghị. Hắn không nói một tiếng hành động này, những thiên sư cùng với cổ võ giả đó đều sẽ không hành động. Cũng không biết lần này có thể đả thương Lâm Thành hay không, xuất động nhiều người như vậy còn không thể đả thương Lâm Thành, đến lúc đó liền xấu hổ. Hắn còn không có cùng với Lâm Thành giao thủ qua. Bởi quá nghe Phó Hướng Sơn nói cho hắn tình huống, thực lực của Lâm Thành thập phần nghịch thiên, thật không dễ đối phó. Mà Lâm Thành ở trong động phủ đột nhiên mở hai mắt, trong mắt chợt lóe hung quang. Thi Vương, Cương Thành, Diệp Nhã, Thảo Bồ Tát, Thạch Diễm đều đi ra cho ta. Đại ca, chủ nhân, Thành ca. Thực mau, đông đảo tà vật sôi nổi đi vào đại sảnh. Đối thủ tới, Thi Vương, ngươi đi mang đại quân cương thi ra tới nghênh địch. Lần này người tới không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ. Bọn họ phát ra khí tức thập phần cường đại, khả năng rất khó đối phó. Những người khác theo ta đi ra ngoài. Vâng. Đông đảo tà vật sôi nổi gật đầu. Thi vương đi gọi đại quân Cương Thi, mà đám người Cương Thành lại là đi theo phía sau Lâm Thành tiến đến bên ngoài động phủ, lặng lặng đứng ở bên trong sơn động. Thực mau, thân ảnh một đám người lao nhanh mà đến, xuất hiện ở bên trong sơn cốc, khoảng cách đến đám người Lâm Thành không đến 5 mét. Khoảng cách này rất gần, bọn họ ra tay trong chớp mắt liền có thể vọt tới trước người Lâm Thành. Đương nhiên Lâm Thành cũng không ngoại lệ, có thể nói khoảng cách này là khoảng cách chiến đấu. Là ngươi, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, không nghĩ tới ngươi còn dám tới, thật là vết sẹo đã tốt liền quên đau. Lâm Thành nhìn Phó Hương Sơn khóe mắt co giật, tiếp theo khôi phục lại, hơi hơi mỉm cười nói, lần trước nếu không phải bởi vì có thổ địa hỗ trợ, hắn đã đem Phó Hương Sơn giết chết, đêm nay Phó Hương Sơn cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Một cường giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ cho Lâm Thành áp lực cũng không nhỏ, lúc ấy có thể giết chết, hiện tại áp lực cũng có thể giảm đi rất nhiều. Đáng tiếc gia hỏa thổ địa đáng chết này thế nhưng trợ giúp Phó Hương Sơn đào tẩu. Lâm Thành, tự giới thiệu một chút, ta tên là Phó Hương Sơn, vị bên cạnh ta tên là Khuất Trọng, thực lực người rất mạnh, có tư cách biết tên của chúng ta. Người là đối thủ đầu tiên có thể biết tên của chúng ta. Không đúng, là cương thi đầu tiên biết tên của chúng ta. Phó Hương Sơn nhìn Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói, hiện tại hắn nhìn thấy Lâm Thành liền thực sợ hãi. Nếu không phải bên này có nhiều người, còn có Khuất Trọng ở đây, hắn đã sớm quay đầu chạy. Ta hiện tại không có công phu nghe các người tự giới thiệu, nói đi, các người muốn đánh như thế nào? Lâm Thành đem tầm mắt nhìn về phía Khuất Trọng, khí thế của gia hỏa này so với Phó Hướng Sơn cường đại hơn một chút. Phó Hướng Sơn là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, Khuất Trọng hẳn là trung kỳ không thể nghi ngờ. Nói vậy, lần này mang đội chính là hắn. Đương nhiên là vây công, người cho rằng chúng ta sẽ cùng người đơn đả độc đấu hay sao? Khóa Trọng thấy Lâm Thành đang nhìn chính mình, sắc mặt có chút âm trầm nói, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một con cương thi đánh giá như thế. Trước kia gặp được cương thi trực tiếp một cái tát liền chụp chết, nhưng cương thi này không được. Cương thi này cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, tuy rằng chỉ có cảnh giới mao cương sơ kỳ, nhưng loại cảm giác nguy hiểm này thập phần rõ ràng. Trước kia hắn cũng không phải không có gặp được qua, ở trên người hai vị tiền bối ngũ khí triều nguyên tại tổng bộ kia liền cảm nhận được qua. Nói cách khác, hắn không phải đối thủ của Lâm Thành, ít nhất đơn đả độc đấu là không phải. Thân là người tu luyện, đối với loại cảm giác nguy hiểm này viễn siêu hơn thường nhân. Có loại cảm giác này xuất hiện đã nói lên hoàn cảnh trước mắt rất nguy hiểm. Nếu không phải nhận được mệnh lệnh, hắn thật sự không muốn mang đội tới đối phó Lâm Thành. 20 thiên sư hậu kỳ, 20 cổ võ giả tiên thiên, 2 gã tam hoa tụ đỉnh, người săn cương các người thật đúng là để mắt tới ta. Bất quá cường giả giống như các người, bên trong người săn cương cũng không nhiều lắm đi. Hôm nay giết các người, ta xem người săn cương còn có thể giữ lại được bao nhiêu cường giả. Toàn thân của Lâm Thành sôi trào thi khí, tràn ngập sát ý. Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh vì điều này mà đọng lại, trở nên áp lực, phát ra một cỗ túc sát chi khí. Một mảnh lá cây theo gió nhẹ bay xuống trên mặt đất, phảng phất dự báo sẽ có một trận mưa rền gió dữ. Toàn bộ sơn cốc giờ phút này thực yên lặng, tựa như tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. 20 thiên sư hậu kỳ Lâm Thành hoàn toàn không có đặt ở trong mắt, nhưng thật ra 20 cổ võ giả tiên thiên cùng với 2 gã cường giả tam hoa tu đỉnh kia sẽ khó đối phó. Đám người Cương Thành cùng với Tà Bồ Tát không nhất định có thể đối phó cổ võ giả tiên thiên, hơn nữa còn là 20 người. Cương thi bình thường đã chết không có gì, nhưng mấy người Cương Thành không thể xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành không khỏi nhìn đám người Cương Thành mở miệng nói, chờ lát nữa các người cùng với đại quân cương thi cùng nhau đối phó cổ võ giả, nếu như có nguy hiểm liền chạy, biết không? Về phần 20 thiên sư kia, giao cho đồ vật quái dị xử lý là được. Thân thể thiên sư thực yếu, đối mặt đồ vật quái dị nói vậy không quá 20 phút là có thể giải quyết chiến đấu. Đến lúc đó, đồ vật quái dị còn có thể rảnh tay tới đối phó cổ võ giả tiên thiên. Vâng. Nghe được Lâm Thành nói, đám người Tà Bồ Tát gật gật đầu. Lúc này, Thi Vương mang theo đại quân cương thi từ bên trong động phủ lục tục đi ra. Đông đông, hơn 2000 cương thi đồng thời nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều mang đến cho đám người Phó Hướng Sơn chấn động mãnh liệt. Tuy rằng biết hơn 20 cương thi là rất nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy liền mang đến hiệu quả về thị giác, thập phần chấn động. Ở đỉnh đầu của đại quân cương thi trực tiếp hình thành một mảnh thi khí nồng đậm. Đám người Phó Hướng Sơn nhìn đại quân cương thi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. vốn dĩ bọn họ không cần đối mặt đại quân cương thi, nhưng ai biết chậm trễ 2 giờ dẫn tới trời tối. Bọn họ không khỏi có chút hoài nghi 20 thiên sư kia có thể đối phó hơn 2000 cương thi hay không. Tính tới mỗi người bọn họ phải đối phó hơn 100 lam nhãn cương thi hậu kỳ, thực lực của thiên sư rất mạnh, đối phó hơn 100 lam nhãn cương thi hẳn là không có vấn đề. Lại phái ra vài tên cổ võ giả tiên thiên đối phó yêu vật cùng với đám người thi vương ở bên cạnh Lâm Thành kia, dư lại sẽ cùng nhau vây công Lâm Thành, có thể đem Lâm Thành đả thương xác suất hẳn là có 50%. Xác suất chiếm một nửa như vậy hoàn toàn đủ rồi, chỉ cần đả thương Lâm Thành, đến lúc đó bọn họ sẽ có thể rút về. Nhiệm vụ lần này chỉ là đả thương, đương nhiên có thể giết chết sẽ càng tốt, bất quá bọn họ không có nắm chắc có thể giết được Lâm Thành. Lên! Đúng lúc này Khoa Trọng đột nhiên hét lớn một tiếng, không nói hai lời cùng Võ Hướng Sơn dẫn đầu nhằm về phía Lâm Thành. Mà 20 cổ võ giả kia, có vài người nhằm về phía đám người Tà Bồ Tát ở bên cạnh Lâm Thành, dư lại liền đi theo Phó Hướng Sơn cùng với Khuất Trọng vây công Lâm Thành. 20 thiên sư kia cũng không có nhàn rỗi, nhằm về phía đại quân cương thi. Các người mau lui lại! Lâm Thành nhìn đám người Tà Bồ Tát quát khẽ, cổ võ giả tiên thiên không phải bọn chúng có thể đối phó, cần thiết phải dựa vào số lượng đại quân cương thi đi vây công bọn họ, lấy nhiều đánh ít, thật giống như đám người Khuất Trọng vây công Lâm Thành. Hiện tại đến phiên người biểu diễn, lên đi, giết 20 thiên sư kia, tốc độ phải thật nhanh, sau đó đi giết những cổ võ giả tiên thiên đó. Lâm Thành đối với đồ vật quái dị nói. Vèo một cái, đồ vật quái dị lập tức bắn nhanh đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh làm cho Lâm Thành cả kinh, thực lực của đồ vật quái dị giống như lại gia tăng rất nhiều rồi. Thi vương, nhanh chóng mang theo đại quân cương thi tới đối phó những cổ võ giả tiên thiên, thiên sư không cần phải xen vào, có người sẽ đối phó bọn họ. Lâm Thành ở một bên lùi về phía sau, một bên nhìn Thi Vương nói. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu, rồi sau đó tay phải vung lên. Cùng nhau lên, giết chết những cổ võ giả đó. Hơn 2000 cương thi đồng thời phát ra tiếng gào giống như của mãnh thú, tiếng hô chấn thiên hám địa, lực xuyên thấu cực mạnh, chấn đến mảng tai người phát đau. Tất cả động vật trong vòng phạm vi 10 dặm sôi nổi chật vật chạy trốn, đặc biệt là chim chóc ở nơi xa vùng vẫy cánh, ở trong đêm đen vắt chân lên cổ chạy trốn, trong đó có một con trực tiếp đập đầu vào trên cây, tiếp theo ngã xuống trên mặt đất. Một người 100 con, sau khi giải quyết xong cương thi hãy đi tới trợ giúp bọn họ đối phó cương thi vương, một thiên sư hậu kỳ trong đó nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác cổ bị thứ gì cắn tới, đôi tay dùng sức ôm lấy, có thể cảm giác được, xác định có thứ gì cắn vào cổ hắn, nhưng là nhìn tới đôi tay rõ ràng ôm lấy chính là không khí. Cảm giác hít thở không thông làm yên hầu của hắn không ngừng kích thích, trong miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào sợ hãi. Hắn không biết là chuyện như thế nào, muốn cầu cứu nhưng lại nói không ra lời. Cổ đã sắp bị cắn đứt, ý thức càng ngày càng mơ hồ, hô hấp trở nên khó khăn, trước mắt xuất hiện ảo giác, từng màn chuyện cũ như chiếu phim điên cuồng hiện lên. Hắn biết lần này chết chắc rồi, ngay cả giết chết hắn là thứ gì hắn cũng không biết. Sao lại thế này, ngươi làm sao vậy? Thiên sư còn giữ lại thấy một màn như vậy, sôi nổi mở to đôi mắt, để mặt sửng sốt nhìn tên thiên sư này. Vừa rồi còn tốt, vì sao đột nhiên ôm lấy không khí, hơn nữa cổ không ngừng có máu tươi chói mắt toát ra, bốn phía cũng không có ai. Lâm Thành cùng với thủ hạ của hắn còn đang điên cuồng lui về phía sau. Thế vương mang theo hơn 2000 cương thi đang hướng về cổ võ giả phóng tới. Không có khả năng là Lâm Thành ra tay, cũng không phải là thủ hạ của Lâm Thành, nhưng vì sao đột nhiên phát sinh loại sự tình này? Thiên nhãn mở, một thiên sư trực tiếp mở ra thiên nhãn hướng về cổ của tên thiên sư bị cắn kia nhìn lại, vẫn như cũ đều không có thứ gì. Phình một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Không đến 5 giây, tên thiên sư này đang ngã thật mạnh trên mặt đất, không có hô hấp. Chết, đã chết sao? 19 thiên sư còn giữ lại thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Trên mặt đất, mỗi một thiên sư đều lộ ra vẻ sợ hãi, mí mắt cũng điên cuồng nhảy dựng. Đây còn không có bắt đầu đối phó cương thi, thế nhưng liền đã chết một thiên sư hậu kỳ. Thực lực của tên thiên sư này cùng với bọn họ không sai biệt lắm. Nói cách khác, bọn họ cũng có khả năng sẽ chết. Khủng bố nhất chính là, toàn bộ bọn họ cũng không biết là chết như thế nào, liền chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ sao có thể không sợ? Sao lại thế này? Bên phía thiên sư giống như đã chết một người. Phó Hướng Sơn cùng với Khuất Trọng đang lao về phía Lâm Thành, đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ cũng chú ý tới bên này, mới vừa ra tay, thế nhưng đã chết một người. Mấy tên sư kia đã chết, lấy lúc đó ai tới đối phó đại quân cương thi? Phun một cái, đúng lúc này lại là một thiên sư bị đồ vật quái dị cắn vào cổ. À, đau, có cái gì cắn ta, cứu, cứu mạng. Tên thiên sư này cùng với thiên sư phía trước kia giống nhau, đôi tay ôm lấy không khí, đầy mặt hoảng sợ, trong miệng đã chảy ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cứu hắn sao? Cứu như thế nào đây? Ngay cả định nhân đều không thấy được. Vè một cái, một thiên sư trong đó rào phá ngón trỏ, đem máu tươi kéo một vệt ở trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang, hắn trực tiếp một kiếm hướng về tên thiên sư đang ôm lấy không khí kia đâm tới. Phun một tiếng, một kiếm đâm vào không khí, trực tiếp đâm vào bả vai của tên thiên sư này. Căn bản không có bất cứ thứ gì, tại sao lại như vậy? Tên thiên sư này rút ra kiếm gỗ đào, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không nghĩ tới đồ vật quái dị không nhìn thấy sợ không được, có thể sợ được chứng minh nó đã bắt đầu phát động công kích đối với người. Chỉ có người bị công kích mới có thể sợ đến đồ vật quái dị. Về phần đồ vật quái dị rốt cuộc là cái gì, Lâm Thành cũng không biết. Phịch một tiếng, thực mau tên thiên sư này cũng ngã xuống trên mặt đất, đã không có hô hấp. Lùi, máu lùi lại, đi đến bên phía thiên sư. Nhìn thấy một màn này, Khoa Trọng điên cuồng hét lên một tiếng, không nói hai lời hướng về đám thiên sư kia vọt tới. Bọn họ cần thiết phải bảo vệ tốt cho thiên sư, bằng không ai tới đối phó đại quân cương thi. Tuy rằng cổ võ giả cũng có thể đối phó, nhưng hiệu suất không có nhanh bằng thiên sư. Hơn nữa cổ võ giả đi đối phó cùng với thiên sư, chẳng lẽ muốn hắn cùng với Phó Hướng Sơn đối mặt với Lâm Thành hay sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Khuất Trọng đi vào bên người thiên sư, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mà 20 cổ võ giả tiên thiên kia đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, mỗi người thần sắc cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng. Không biết. Một thiên sư vô cùng thấp thỏm nói, hắn thật sự không biết là chuyện như thế nào, liên tiếp chết thảm hai gã thiên sư, quá khủng bố, thật sự khủng bố. Có thể trở thành thiên sư, không có bất luận một ai là hạng người kém cỏi, nhưng tới đối phó Lâm Thành, còn không có bắt đầu cũng đã chết hai gã. Tính tới thời gian cũng mới đi qua không đến nửa phút, chiếu theo tình thế như vậy, bọn họ không quá 10 phút liền sẽ chết hết toàn bộ. Là ngươi, khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Hai mắt Khuất Trọng đỏ bừng, nhẹ răng trợn mắt nhìn về phía Lâm Thành. Phía trước hắn từ trong tư liệu của Lâm Thành biết được, Lâm Thành có bản lĩnh kỳ quái hạng nhất, có thể vô thành vô tức đem người giết chết. Không ai biết bản lĩnh này là cái gì, chỉ biết là giết người vô hình. Phía trước Khuất Trọng còn không để ý, hiện tại xem ra bản lĩnh này xác thật lợi hại. Bất quá giống như chỉ có thể giết chết người phòng ngự yếu, giống như cổ võ giả có thể dùng nội lực hộ thể, liền không có bất luận sự tình gì. Hai gã thiên sư đã chết, chiến đấu vừa mới bắt đầu, để lúc đó trở về hắn làm như thế nào giải thích cho tổng bộ? Nếu chết quá nhiều, tổng bộ khẳng định sẽ trách phạt hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không muốn mang đội tới đối phó Lâm Thành. Người săn cương bồi dưỡng một thiên sư cùng với một cổ võ giả tiên thiên đều không dễ dàng, tổn thất một người liền ít đi một người. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, chỉ là ngươi lại có thể làm gì được ta? Liền ở thời điểm Lâm Thành nói ra, đồng thời lại có một thiên sư kêu thảm thiết một tiếng. Vô dụng, cho dù có cổ võ giả bảo hộ cũng vô dụng, đồ vật quái dị vẫn như cũ tiếp tục tàn sát. Bọn họ căn bản là nhìn không thấy đồ vật quái dị, muốn bảo hộ những pháp sư đó, trừ phải làm cho phòng ngự của bọn họ trở nên cường đại, cường đại đến mức đồ vật quái dị không thể cắn chết bọn họ. Đáng tiếc việc này căn bản là không có khả năng. Thậm chí nói đồ vật quái dị chính là khắc tinh của pháp sư. Sở cuộc là thứ gì, đáng chết. Thế một thiên sư lại bị cắn chết, sắc mặt Khuất Trọng hoàn toàn đen xuống. Hắn muốn cho những người này lui lại, chỉ là chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng chưa cùng với Lâm Thành giao thủ liền đã lui lại, việc này làm cho hắn có chút kéo không ra thể diện. Khuất quản sự, chúng ta cần thiết phải lui lại, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này một thiên sư vạn phần hoảng sợ mở miệng nói, đồng bạn bên người một người tiếp một người chết đi, nói không chừng kế tiếp sẽ chính là bọn họ. Bọn họ sao có thể không hoảng sợ, không sợ hãi? Đúng vậy, chúng ta mãnh liệt yêu cầu lui lại. Khuất quản sự, nhanh chóng để chúng ta lui lại, không phải chúng ta sợ chết, là thật sự quá quái dị, không thể làm hy sinh vô vị. À, cứu, cứu ta. Giờ tiếp theo lại là một tiếng hét thảm vang lên, làm Khuất Trọng còn đang do dự, nháy mắt hạ xuống quyết định. Lùi lại! Hắn biết bọn họ đã không thể đối phó Lâm Thành. Không có thiên sư đối phó đại quân cương thi, tuy rằng cổ võ giả cũng có thể đối phó, nhưng bọn hắn đi đối phó đại quân cương thi, đến lúc đó ai tới đối phó Lâm Thành? Dựa vào hắn cùng với Phó Hướng Sơn là không có khả năng đối phó Lâm Thành. Muốn lui lại sao? Nào có dễ dàng như vậy, đưa bọn họ vây lại. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Vừa rồi người săn cương nhắm về phía bọn họ, hiện tại đến phiên bọn họ nhắm về phía người săn cương. Đối phó thiên sư, đồ vật quái dị thật sự rất lợi hại, nháy mắt giúp cho Lâm Thành giảm bớt áp lực lớn nào. Thịch thịch thịch, hơn 2000 cương thi mênh mông quần quần nhanh chóng nhảy về phía người săn cương. Trong đám thiên sư, một thiên sư lại tiếp tục phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, cương thi vương, người khinh người quá đáng. Khuất Trọng vô cùng phẫn nộ, hắn đều đã bắt đầu lui lại, nhưng chẳng những Lâm Thành không buông tha cho hắn, còn tiếp tục giết hại những thiên sư kia. Đã chết 4 gã, chiếu theo tình huống như vậy, liền tính lui lại cũng sẽ toàn bộ chết hết. Những thiên sư này đã lui lại không được, còn không bằng cùng với cương thi vương liều mạng, phân ra 10 tên cổ võ giả cùng với thiên sư còn dư lại đối phó những cương thi đó, ngăn lại bọn chúng là được, không cho tới giúp cương thi vương. Hai người chúng ta cùng với 10 tên cổ võ giả còn dư lại đi đối phó Lâm Thành. Phó Hướng Sơn đột nhiên cau mày, thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Được rồi, cùng với cương thi vương liều mạng. Khuất Trọng cắn chặt rằng hắn có thể xé nát Lâm Thành. Bọn họ lui lại chính là vì bảo hộ những thiên sư kia không bị giết chết, nhưng trước mắt lui lại cũng là vô dụng. Những thiên sư kia vẫn là sẽ chết, còn không bằng cùng với cương thi vương liều mạng. Như vậy thiên sư còn dư lại ít nhất có thể giết chết một ít cương thi, sẽ không chết một cách uổng phí. Mà 10 tên cổ võ giả tiên thiên đã đủ để ngăn cản đại quân cương thi. Chỉ cần ngăn trở, bọn họ cùng với 10 tên cổ võ giả dư lại có thể an tâm đối phó Lâm Thành. Nếu như đánh không lại Lâm Thành, bọn họ thân là cổ võ giả, những cương thi đó cũng ngăn cản không được bọn họ. Bọn họ muốn lui là có thể lui. Chỉ là mấy thiên sư này, mà kệ tiến công hay là lui lại, đều sẽ chết. Sớm biết rằng thế này, liền không nên phái mấy thiên sư này tới. Lúc này trực tiếp phái ra 20 người, thật sự một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa máu tươi của 20 thiên sư, nếu như bị Lâm Thành có được, rất có thể sẽ đột phá đến Mao Cường Trung Kỳ, thậm chí là Hậu Kỳ. Mao Cường Sơ Kỳ liền lợi hại như vậy, nếu đột phá đến Mao Cường Trung Kỳ hoặc là Hậu Kỳ, vậy chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Để lúc đó đối với người săn cương mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, nội tâm của Khuất Trọng nảy sinh vẻ ác độc, nội lực kích phát bay thẳng đến mấy thi thể trên mặt đất đánh tới. Liên tiếp vài tiếng vang lên, thân thể những thiên sư đó nháy mắt nổ mạnh, thì cốt tiêu tan, thật giống như ở trong thân thể bọn họ có gắn bom. Khuất Trọng, đây là người có ý tứ gì? Nhìn thấy Khuất Trọng thế nhưng đem thi thể đồng bạn hủy diệt, ngay cả toàn thây cũng chưa lưu lại, một thiên sư không nhìn được hướng về Khuất Trọng quát khẽ. Tuy rằng bọn họ là thiên sư, không có công kích cường đại như cổ võ giả, nhưng cũng không thể để cho cổ võ giả tùy tiện khinh dễ. Nếu chuyện này truyền tới tổng bộ, Khuất Trọng tuyệt đối sẽ phải chịu trừng phạt. Ngay cả Phó Hướng Sơn cũng thập phần nghi hoặc nhìn Khuất Trọng, không rõ gia hỏa này đã phát điên cái gì, thế nhưng đem thi thể của những thiên sư đó phá hỏng. Liên tính bị Lâm Thành khiến cho tức giận, cũng không thể lấy thi thể đồng bọn của mình để xả giận được. Người biết cái gì? Nếu để cho những thi thể đó bị cương thi vương có được, bọn họ liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Hơn nữa máu tươi của thiên sư đối với cương thi mà nói bổ dưỡng rất lớn. Nếu toàn bộ các người rơi vào trong tay Lâm Thành, nếu Lâm Thành hút máu các người, đến lúc đó rất có thể sẽ đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, thậm chí là Hậu Kỳ. Mọi người nhíu nhíu mày, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nghe Khuất Trọng vừa nói như vậy, không khỏi sống lưng tê dại. Cũng may thi thể đã hủy, hút máu đều là việc nhỏ, mấu chốt biến thành cương thi liền không thể đầu thai. Mấy tên thiên sư biết thân thể chính mình bị hủy, phòng trường cũng sẽ không trách Khuất Trọng, ngược lại sẽ thập phần cảm kích. Trái không được tổng bộ phái người đến mang đội, đầu óc rất linh hoạt. Phó Hướng Sơn cảm thán một tiếng, nội tâm âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với Khuất Trọng. 10 người các người, chờ lát nữa cùng với thiên sư đối phó đại quân cương thi. Nếu bọn họ đã chết, nhớ rõ trước tiên hủy diệt thân thể. Chúng ta chính là bị hủy diệt, cũng không thể làm cho cương thi vương có được. Khuất Trọng nhìn 10 tên cổ võ giả tiên thiên nói. Người thật là đủ tàn nhẫn, ngay cả thi thể đồng bạn đều không buông tha. Lâm Thành nhìn Khuất Trọng đầy mặt ý cười, nội tâm lại vô cùng âm trầm. Đồ vật quái dị không phải cương thi, giết chết những thiên sứ này sẽ không thi biến, máu tươi cũng có thể bảo tồn. Máu tươi của 20 thiên sứ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khi hắn nhìn thấy người săn cương lui lại không có buông tha 20 thiên sứ kia. Nếu có được máu tươi của 20 thiên sứ này, khả năng sẽ trực tiếp đột phá đến Mao cương trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực càng cường đại hơn, khoảng cách đến phi cương cũng càng ngày càng gần. Đáng tiếc Khuất Trọng thế nhưng tàn nhẫn như vậy, tình nguyện hủy diệt thi thể cũng không cho hắn có được. Nhưng là không thể không nói, phương pháp này đích xác thực tốt, trực tiếp hạn chế Lâm Thành gia tăng thực lực. Chúng ta chính là hủy diệt, vẫn là tốt hơn so với để cho người hút máu bọn họ, làm cho bọn họ biến thành cương thi. Khuất Trọng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong tay ngưng tụ nội lực, một thanh đại đao xuất hiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đại quân cương thi của Lâm Thành đã hoàn toàn đem người săn cương vây quanh ở bên trong. Lên! Khuất Trọng quát khẽ một tiếng, giơ đao liền nhằm về phía Lâm Thành. Phó Hướng Sơn cũng ngưng tụ ra trường kiếm, một kiếm đâm về phía Lâm Thành. 10 tên cổ võ giả tiên thiên khác sôi nổi ngưng tụ ra vũ khí nội lực, đủ loại vũ khí theo sát Phó Hướng Sơn cùng với Khuất Trọng. Còn có 10 tên cổ võ giả tiên thiên cùng với thiên sư còn dư lại nhằm về phía cương thi ở chung quanh. Bọn họ phân tán mở ra, đối với đại quân cương thi triển khai đổ sát. Lá bùa trong tay những thiên sư không ngừng được ném ra. Lá bùa cường đại, căn bản không phải làm nhãn cương thi hậu kỳ có thể chống đỡ. Xì xì, lá bùa dương ở trên người cương thi lập tức bắt đầu ăn mòn cương thi. Nhưng đại quân cương thi không sợ chết chút nào, không ngừng nhằm về phía bọn họ. Đám người thi vương ở phía sau đại quân cương thi, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của những thiên sư cùng với cổ võ giả này. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên thiên sư liền giết chết hơn 40 cương thi, 10 tên cổ võ giả cũng giết chết hơn 20 con, trong đó có vài con bị trọng thương. Làm nhãn cương thi hậu kỳ, đối mặt bọn họ căn bản không hề có sức phản kháng, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người háo chết bọn họ. Đồ vật quái dị cũng vẫn đang ra tay, thiên sư càng ngày càng ít. Mỗi lần chết một thiên sư, liền có cổ võ giả tiên thiên đưa thi thể bọn họ hủy diệt. Bọn họ nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của Khuất Trọng mà hành sự, tha rằng hủy diệt cũng không cho Lâm Thành có được. Đến lúc đó Lâm Thành biến mạnh, đối với người săn cương chính là tai họa ngập đầu. Ở bên phía Lâm Thành, Lâm Thành trực tiếp bắt đầu thi biến, đối phó hai gã tam hoa tụ đỉnh, 10 tên cổ võ giả tiên thiên, hắn không dám bất cẩn chút nào. Hiện tại không phải thời điểm để cho Tà Linh cùng với Ma Tinh ra tay, bọn họ là át chủ bài, lưu trữ để đối phó cường giả thế lực khác. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, cho dù hắn học được chiến võ thần điện cũng không có khả năng bảo đảm chính mình sẽ không bị thương. Nếu bị thương, những thế lực đang quan sát nó tuyệt đối sẽ ra tay đối với hắn. Sự tình ra sức đánh chó rơi xuống nước chính là bản thân Lâm Thành cũng thực thích làm, càng đừng nói là những người khác. Trong khoảnh khắc Lâm Thành thi biến, chiến võ thần điển được vận chuyển, một chữ chiến hiện lên ở bên ngoài cơ thể Lâm Thành, ngay sau đó chợt lóe lướt qua. Tiếp theo, chuyển thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần, khí tức mạnh mẽ làm mí mắt Khuất Trọng nhảy dựng. Tuy rằng biết Lâm Thành lợi hại, cũng biết chiến võ thần điển có thể gia tăng thực lực, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là chấn động hơn nhiều so với nghe nói. Thật giống như vừa rồi nhìn đến hơn 2000 cương thi. Vèo một cái, giây tiếp theo phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay Lâm Thành, thi khí quay chung quanh. Đầu kích có một sợi thi khí màu đen tựa như thuốc lá bay tới trong không trung. Cuồng đao thập bát thức! Khuất Trọng quát lớn một tiếng, đại đao do nội lực ngưng tụ nháy mắt đối với Lâm Thành cuồng chém. Mỗi một đao đều thực xảo quyệt, đối với yếu điểm của Lâm Thành chém tới. Thực lực tam hoa tụ đỉnh trung kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ, không chỉ có tốc độ nhanh, phản ứng cùng với lực lượng cũng không phải là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ có thể so sánh. Kiếm có kiếm pháp, đao cũng có đao pháp. Cuồng đao thập bát thức chính là tuyệt kỹ thành danh của Khuất Trọng. Bộ đao pháp này chính là hắn học cùng với một con chuột túi. Chuột túi biết đánh quyền, ai cũng đều biết, liền tính vài người trưởng thành cũng không phải đối thủ của một con chuột túi thành niên. Hắn nảy sinh ra ý tưởng, đem quyền cước của chuột túi dung nhập vào trong đao pháp, không ngờ thế nhưng thành công. Hơn nữa đao pháp sắc bén, xuất đao xảo quyệt, phối hợp với thi triển nội lực, uy lực cực lớn. Hắn có tin tưởng mãnh liệt, chỉ cần Lâm Thành nhận lấy của hắn một đao, liền tính phòng ngự mạnh cũng sẽ bị thương. Có thể đem công phu quyền cước của chuột túi dung nhập vào bên trong đao pháp, từ xưa đến nay cũng chỉ có Khuất Trọng có thể làm được. Nghe tới thực buồn cười, nhưng chỉ có định nhân của Khuất Trọng mới hiểu được chỗ đáng sợ của đao pháp này. Sư đệ, mau lui lại, bộ đao pháp này thập phần lợi hại. Liền ở thời điểm Lâm Thành không biết ứng phó như thế nào, ở cửa động, Chu Hinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Nàng không có đi đối phó những thiên sư cùng với cổ võ giả đó, một là không phải đối thủ của người ta, hai là Lâm Thành cần nàng trợ giúp. Liền giống như giờ phút này, Chu Hinh đã phát huy công dụng. Lại là nữ nhân này. Nhìn thấy Chu Hinh, Phó Hương Sơn cơ hồ muốn phát cuồng. Nếu không phải vì nàng, lúc ấy hắn đã có thể giết chết Lâm Thành. Cũng không biết nữ nhân này là như thế nào, thế nhưng có thể nhìn thấu sơ hở của hắn. Những sơ hở đó ngay cả chính hắn cũng không biết. Người nhận thức sao? Khuất Trọng một bên công kích Lâm Thành, một bên hỏi. Nữ nhân này thực tà môn, có thể nhìn thấu thủ đoạn công kích, hơn nữa tìm được nhược điểm. Nàng có thể tìm được nhược điểm của cuồng đao thập bát thức của ta sao? Khuất Trọng cười lạnh, không hề có đem Chu Hinh đặt ở trong mắt. Cuồng đao thập bát thức là đao pháp hắn lấy làm tự hào, chính hắn đều nhìn không ra khuyết điểm, huống chi là Chu Hinh. Nhớ trước đây hắn nỗ lực muốn cải tiến cuồng đao thập bát thức, ngày đêm đều nghiên cứu, cuối cùng hắn phát hiện cuồng đao thập bát thức đã vô cùng hoàn mỹ, không có bất luận khuyết điểm cái gì. Liên tính Chu Hinh có thể nhìn ra, cũng không có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Cái này hẳn là có thể. Phó Hương Sơn nghĩ nghĩ, rồi sau đó đè mặt âm trầm nói, nếu tìm được khuyết điểm của cuồng đao thập bát thức, đến lúc đó Khuất Trọng liền không có biện pháp làm gì được Lâm Thành. Muốn đả thương Lâm Thành, khó khăn liền biến lớn hơn nữa. Không có khả năng. Khuất Trọng quát khẽ một tiếng, đối với đao pháp của chính mình thập phần có tin tưởng. Phó Hương Sơn nói Chu Hinh có thể nhìn ra khuyết điểm của đao pháp, đây là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Sư đệ, những đao pháp đó rất quái dị, trái lui ba, phải tiến một, lại lui hai. Chu Hinh lại tiếp tục mở miệng nói. Lâm Thành nghe xong, dựa theo Chu Hinh nói mà làm, hướng bên trái lui ba bước, bên phải đi tới một bước, lại lui lại ba bước. Ba bộ động tác này tựa như nước chảy mây trôi, trong khoảnh khắc liền được Lâm Thành hoàn thành. Cuối cùng, Lâm Thành phát hiện chính mình đã đi vào một chỗ hổng trong công kích bởi đao pháp của Khuất Trọng. Nói cách khác, đứng ở chỗ này, Khuất Trọng không công kích được đến hắn. Tuy rằng đao pháp sắc bén, vô cùng xảo quyệt, nhưng nơi này hắn chém không đến. Vèo một cái, không nói hai lời, Lâm Thành cầm trong tay phương thiên hỏa kích, lập tức đối với đầu của Khuất Trọng đâm tới. Mang theo thi khí cường đại, tốc độ cực nhanh, phương thiên hỏa kích cùng với không khí cọ sát, phát ra một trận tia lửa. Cẩn thận! Ở bên cạnh, trường kiếm của Phó Hương Sơn đâm ra, vang một tiếng, trực tiếp đem phương thiên hỏa kích của Lâm Thành đánh lên trên 3 cm. Phương thiên hỏa kích gào thét sượt qua đầu của Khuất Trọng, thông thùng thông thùng. Trái tim Khuất Trọng nhanh chóng nhảy lên, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thiếu chút nữa, liền chỉ thiếu chút nữa, vừa rồi hắn thậm chí đã ngửi được hơi thở tử vong. Nếu không phải nhờ có Phó Hương Sơn ra tay, vừa rồi hắn liền đã chết. Hắn cảm kích liếc mắt nhìn Phó Hương Sơn một cái, tiếp theo nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhấc lên sóng gió động trời, trên mặt càng là tràn ngập không thể tin tưởng. Nữ nhân đứng ở cửa động kia thật sự xem thấu khuyết điểm đao pháp của hắn, việc này thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngày đêm nghiên cứu đao pháp, thế nhưng bị người khác liếc mắt một cái liền nhìn thấu, có thể sáng tạo đao pháp, hắn tự nhận mình là thiên tài. Giờ phút này đã chịu đả kích nghiêm trọng. Đao pháp trước kia thử lần nào cũng linh, giờ phút này thế nhưng mất đi hiệu lực. Vừa rồi càng là bởi vì bất cẩn, không tin lời nói của Phó Hương Sơn, thiếu chút nữa liền đã chết. Mau, các ngươi còn thất thần làm gì, công kích nó. Phó Hương Sơn đối với cao thủ tiên thiên còn đang ở chung quanh sừng sốt, hét lớn một tiếng. Nhiều người như vậy, thế nhưng bị một mình Lâm Thành trấn trụ. Mới vừa nói xong, Phó Hương Sơn nhịn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Không đúng, không cần giết nó, đi đến cửa động giết nữ nhân kia. Phía trước hắn liền muốn giết Chu Hinh, hiện tại hắn càng thêm gia tăng quyết tâm muốn giết Chu Hinh. Không giết Chu Hinh, bọn họ căn bản không có biện pháp đối phó được Lâm Thành. Tỉ như vừa rồi, cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng, nếu không có Chu Hinh, Khuất Trọng hoàn toàn có thể đè ép Lâm Thành, sau đó bọn họ ở bên cạnh đánh lén, như vậy tuyệt đối có thể đả thương Lâm Thành. Nhưng bởi vì Chu Hinh xuất hiện, nháy mắt đã phá giải cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng. Muốn giết chết sư tỷ ta sao? Hỏi qua ta chưa? Lâm Thành cười khinh miệt, cầm kích trực tiếp vọt đi lên. Phương thiên hỏa kích dài hơn 2 mét, Lâm Thành vung lên kéo xuống, tựa như Thường Sơn Triệu Tử Long ở trong trận trường bản. Nó biết kích pháp sao? nhìn Lâm Thành đem phương thiên hỏa kích dùng tốt như vậy, đồng tử của Khuất Trọng co rụt lại. Đúng vậy, kích pháp thập phần lợi hại, ngươi xem, hắn thế nhưng có thể dễ dàng ngăn trở công kích của 10 tên cổ võ giả tiên thiên. Phó Hưng Sơn gật gật đầu nói, phía trước hắn liền cho rằng Lâm Thành biết kích pháp, hiện tại càng thêm khẳng định. Trên thực tế Lâm Thành cũng không biết, hoàn toàn là bởi vì chiến võ thần điển tăng lên 5 lần thương lực chỉnh thể, đem tốc độ phản ứng của hắn cũng tăng lên. Phản ứng mau, lực lượng lại có thể đuổi kịp tốc độ, hắn đương nhiên có thể công kích trước 10 tên cổ võ giả tiên thiên. Liền giống như vừa rồi, có 3 gã cổ võ giả từ 3 phương hướng công kích Lâm Thành. Lâm Thành vung lên phương thiên hỏa kích, liền ngăn trở bọn họ tiến công. Thi khí cũng có thể sử dụng làm nội lực, tăng lên 5 lần thực lực của Lâm Thành, lại có càng đánh càng hăng thêm vào, thực lực sẽ không yếu hơn so với bất luận một người cổ võ giả nào. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Người đã cùng nó giao thủ, hiện tại ngươi tới chỉ huy chúng ta. Khuất Trọng đầy mặt nghiêm túc nhìn Phó Hương Sơn. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng với Lâm Thành giao thủ, mà Phó Hương Sơn đã là lần thứ hai, kinh nghiệm đối phó Lâm Thành nhiều hơn so với hắn. Huống chi vừa rồi Phó Hương Sơn đã cứu hắn một mạng. Trước khi hắn thực khinh thường Phó Hương Sơn, thường xuyên cùng với Phó Hương Sơn đối nghịch, hiện tại trong lòng trừ bỏ cảm kích còn có áy náy thật sâu. Hắn cảm thấy chính mình trước kia thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiện tại chúng ta rõ ràng không gần được nữ nhân kia, muốn giết nàng không có khả năng, liền tính gần người cũng chưa chắc giết được. Nữ nhân này thực lực cũng không yếu, chúng ta chỉ có thể mau chóng đánh cho Lâm Thành bị thương. Có át chủ bài gì toàn bộ dùng ra, không thể cùng với Lâm Thành kéo dài thời gian, càng đánh nó càng lợi hại, đến lúc đó khả năng chúng ta sẽ có nguy hiểm. Lần này tổng bộ phái ra một nửa cường giả đối phó Lâm Thành, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, đối với người San Cương mà nói chính là một đả kích to lớn, sẽ tổn thương nặng nề người San Cương chúng ta, đến lúc đó còn sẽ lưu lạc thành thế lực nhị lưu, tam lưu. Thế nhưng không giết nữ nhân kia, thủ đoạn công kích của chúng ta không có tác dụng. Khuất Trọng thực sự bực bội, không nghĩ tới nhiều cường giả đối phó Lâm Thành như vậy, thế nhưng không có một chút biện pháp nào làm gì được Lâm Thành. Lâm Thành yêu nghiệt, đi theo bên người Lâm Thành cũng yêu nghiệt như thế, thật sự là yêu nghiệt tụ tập. Hữu dụng hay không thử qua sẽ biết, cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Tiếp tục chiến đấu 5 phút, qua 5 phút không thể đả thương nó, chúng ta liền lui lại. Phó Hướng Sơn đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói. Phía trước hắn đã chứng kiến qua sự lợi hại của càng đánh càng hăng, thời gian chiến đấu càng lâu, thực lực của Lâm Thành cũng liền càng khủng bố. Vượt qua 5 phút, đến lúc đó bọn họ liền chính là liên hợp lại cũng đánh không lại Lâm Thành, thậm chí có khả năng bị Lâm Thành tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Vì bảo tồn thực lực người San Cương, bọn họ không thể không ở sau 5 phút liền giết thoái lui. Có thể đánh cho Lâm Thành bị thương đương nhiên là tốt nhất, không thể cũng không có cách nào. Được rồi, liền dựa theo ngươi nói mà làm. Khuất Trọng cũng không có bất luận chú ý cái gì, nếu có hắn cũng sẽ không hỏi Phó Hương Sơn. Hắn lập tức nhìn 10 tên cổ võ giả nói, á chủ bài của các người cũng đừng giấu giếm, tất cả đều dùng ra, chúng ta chỉ có thời gian 5 phút. Tin tưởng các người cũng cảm nhận được thực lực của Cương Thi Vương càng ngày càng mạnh. 5 phút sau, mặc kệ có thể đánh cho nó bị thương hay không, chúng ta đều cần thiết phải lui lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.